Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 88 Xích Tâm Tuần Thiên. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những like và giúp vòng chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ đi, mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 88. Trong Thái Hư huyễn cảnh, sau khi kinh cước quan miện trồng thêm ngũ khí vực hồ, thì một phát bạo minh diễm thức giải quyết đối thủ. Đại luận kiếm chậm chậm tách rời, quay về phúc địa Kim Tinh Sơn. Những phúc địa này trừ tên không giống, mỗi tháng sinh ra số công khác nhau ra, thì hình như là cũng không có thay đổi gì khác. Ít nhất hiện tại, những thứ biểu hiện ra bên trong Thái Hư huyễn cảnh chính là như vậy. Khương Vọng dần dần cũng đã thích ứng. Hắn nhìn Nhật Quỹ, trải qua tự ghép chiến đấu liên tục, lúc này đã tích lũy được 8.650 điểm công. Trước đó đã tiêu sạch công, hiện tại đều là thành quả mới tích được. 650 điểm công là phúc địa Kim Tinh Sơn sinh ra, còn lại 8.000 điểm đều là do được chiến thắng ở Đài Luận Kiếm. Lấy mỗi trận thắng 80 điểm công để mà tính, hắn ở cấp độ Đằng Long Cảnh này đã tích lũy được số trận thắng hơn số trận thua là 100. Mà hiện tại xếp hạng quán là hạng 101 Đằng Long Cảnh. Khoảng thời gian này, hắn tự ghép chiến đấu trong Đằng Long Cảnh đã không còn thua nữa. Nhưng dưới tình huống giấu đi một phần thực lực, chiến đấu cũng thực sự là càng gian nan hơn. Khương Vọng điều chỉnh sơ qua, Đài Luận Kiếm lại một lần nữa gào thét lên, xông thẳng vào tinh hà. Ẩn giấu thực lực trong Thái Hư huyễn cảnh, phần lớn đã suy xét để che giấu thân thể hiện thế. Ví dụ như là Trọng Huyền Thắng vậy, chỉ cần hắn ta không kiêng dè mà sử dụng trọng thuật thì ngay lập tức là sẽ có người xác nhận ra thân phận xuất thân quán ở Trọng Huyền gia. Chỉ cần có liên hệ lại một chút thì không khó để truy ra hắn ta. Mà Khương Vọng của hiện tại còn lâu mới có thể nổi tiếng như vậy. Việc phải che giấu nét đặc trưng ngoài hiện thế là cố gắng cố ý kiềm chế một vài bản lĩnh đặc biệt, giữ lại để dùng làm đòn sát thủ. Đây là quyết định sau khi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Có điều đối với Khương Vọng bây giờ, theo sự tìm tòi kiên trì trong sương mù mông muội, sự khống chế của bản thân đã càng ngày càng tỉ mỉ, chiến lược càng tăng, hắn càng muốn xem mình có thể đi xem bao xa ở trong Đằng Long Cảnh. Dù sao đối với một chút độ nổi tiếng hiện tại quán, dù cho có sử dụng bản lĩnh đặc biệt, nếu đối phương không phải là vừa đúng ở Lâm Chi, lại vừa đúng đã giao thủ hoặc là đã quan sát hắn chiến đấu, thì rất khó có thể đoán được. Lùi lại một bước mà nói, cho dù thực sự là có người cố ý đoán được thân phận trong Thái Hư huyễn cảnh, thì với hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn cũng không có gì đắc tội nhân vật lớn nào trong Thái Hư huyễn cảnh cả. Đài Luận Kiếm quay về tinh hà, nối liền và mở rộng. Hình tượng của Đài Luận Kiếm sau khi thăng cấp, hình như là trừ không gian rộng hơn thì cũng không có thay đổi gì khác. Phong cách cổ xưa, mạnh mẽ quyết tuyệt. Đây là nơi thi đấu bàn sở nhất, cũng là nơi chiến ấn đạo trực tiếp nhất. Ngưu Hán Huân xuất thân là tướng môn Tấn Quốc. Nói là tướng môn, nhưng mà thực ra cũng chỉ có Gia Gia từng làm đến quân hầu, thống lĩnh một nhóm binh lực, ngay cả giáo úy cũng không phải. Nhưng mà việc này cũng cho y một con đường lấy mạng tranh công trong quân đội. Có được chìa khóa Thái Hư huyễn cảnh là một cơ hội bất ngờ. Ngày đó y hóng mát ở trong viện, cũng không nhớ là đã vì cái gì, có lẽ là chỉ vì ngây người nhìn mặt trăng. Sau đó thì có một chùm ánh sáng mờ ảo từ trên mặt trăng bay xuống. Y bắt lấy chùm ánh sáng đó, sau đấy liền tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Từ nhỏ y đã tu hành, đã khai mạch, đặt nền móng, có tu vi du mạch cảnh. Bàn về thực lực thì xung quanh thôn xóm cũng xem như lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là ở trong thôn xóm thôi. Tìm tòi thật lâu mới có hiểu biết sơ bộ về thế giới thần kỳ này. Cống hiến pháp môn tu hành của Gia Gia truyền xuống cho Đại Diễn Đạo được 80 điểm công. Sau đó thì tham dự Đài Luận Kiếm lần đầu tiên, đã bị đánh bại rất dễ. Khởi động Đài Luận Kiếm tốn 10 điểm công, cộng thêm bị thua một trận thì chỉ còn là 60 điểm công. Thử thôi diễn công pháp, nhưng phát hiện vốn dĩ không đủ. Thấy hư huyễn cảnh của Ngưu Hán Huân trong một khoảng thời gian dài đều là để trang trí mà thôi. Sau này nhập quân, bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập công, cống hiến công pháp được thường cho đại diễn đạo, gom góp dần dần, căn bản cũng xa xôi vời vợi. Không biết tại sao, cống hiến công pháp của Trọng Quân được công ít đến đáng thương. Đương nhiên về sau này mới mò mẫm ra yêu cầu đại diễn đạo đối với tính sáng kiến. Bất kỳ công pháp gì, chỉ cần đã bị cống hiến qua, thì đều lại cống hiến nữa, thu hoạch sẽ rất ít. Lại sau này, điểm công đã được tích lũy, y dứt khoát trực tiếp thôi động đại luận kiếm để lấy thắng tranh công ở trong Thái Hư huyễn cảnh. Bởi vì công quá ít, y đều vô cùng tiếc rẻ mỗi lần chiến đấu, lần nào cũng đều như là sát đến lúc sinh tử, tuyệt đối không có dễ dàng chịu thua. Lúc này y trải qua rất nhiều trận chiến, thực lực đã có tiến bộ vượt bậc, chiến đấu du mạch cảnh trong Thái Hư huyễn cảnh cũng bắt đầu đánh có đi có về. Một điểm mà y rất thích ở Thái Hư huyễn cảnh chính là nơi đây với trong quân có độ tương tự rất lớn, lấy thắng tranh công. Sau khi thực lực mạnh dần, công dần chậm được tích lũy, y lại dùng để thôi diễn công pháp của chính mình. Sau đó tu tập, thông thạo, lập công trên chiến trường, cống hiến đại diễn đạo, chiến đấu trong Thái Hư huyễn cảnh, tranh công, thôi diễn công pháp, cứ như vậy mà tích lũy lại. Tiến lên từng chút một, lớn mạnh từng chút một. Từ đầu y đã cho rằng mình là đứa con của thiên mệnh, là nhân vật có đại khí vận trong sách. Bằng không sao lại thiên giáng nguyệt nhược chứ? Đến sau này mới phát hiện được, người có thể vào trong Thái Hư huyễn cảnh không chỉ có một mình y, người mạnh hơn nhiều không đếm xuể. Bất luận thiên phú, gia thế, kỳ ngộ, xưa nay y đều không đặc biệt. Nhưng mà trước này Ngưu Hán Huân chưa từng bởi vậy mà suy sụp tinh thần. Mặc kệ thế nào, Thái Hư huyễn cảnh thực sự cho y nhiều cơ hội và kinh nghiệm hơn. So với các huynh đệ có cùng bối cảnh trong quân thì đã nhiều hơn một con đường để trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải mỗi người đều có thể chọn lựa. Y càng ngày càng mạnh. Du mạch, chu thiên, thông thiên, cả đến đấy ra đẩy ra thiên địa môn, hoàn thành đạo mạch đàng long. Để bị trong quân đội tăng trưởng theo, từ quản lý 10 người đến quân hầu, đến nay đã trở thành giáo úy. Dù là về mặt nào thì đều đã vượt qua gia gia của y. Ở khu vực phía Tây, địa vị bá chủ Tần quốc là gần như không thể lay chuyển. Ngưu Hán Huân lớn lên trong quân đội của một cường quốc thế này, dần dần cũng nuôi ra bá khí và tự tin. Vượt ra ra cũng không hề khiến y thỏa mãn, đẩy ra thiên địa môn cũng hoàn toàn không thể khiến y dừng lại. Bây giờ về lại quê hương, nói không chừng cũng có thể là cao thủ hạng nhất nhì, nhưng mà việc đó thực sự là có nghĩa sao? Thái Hư huyễn cảnh khiến người bình thường xuất thân dân dã như y đã thấy sự rộng lớn của thiên hạ, chứng kiến sự thăm thẳm của trời cao, sự bao la của đất rộng. Y sớm đã không thỏa mãn chỉ rượu võ dương oai ở hồ nước nho nhỏ này, cho nên y chịu cực nhọc hơn ngày trước. Trừ thao luyện quân đội, tự mình cùng lập tập luyện thêm, trừ tập luyện thêm ra thì cũng chưa từng ngừng cố gắng trong Thái Hư huyễn cảnh. Đến nay y lại phát động xung kích đến 100 hạng đầu của đằng long cảnh. So với sự thấp thỏm khi lần đầu khởi động đài luận kiếm thì lần này y đã lòng đầy tự tin. Mà đối thủ của y là một thiếu niên kẹp kiếm ngang eo, nhìn có vẻ không cường tráng. Khương Vọng không hề có ý định quan sát đối thủ. Khi trận đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền hóa thân thành diễm lưu tinh, gào thét mà lao tới. Mà trong tầm nhìn của Ngưu Hán Huân, một đường lưu tinh chỉ trong nháy mắt đã quét ngang một khoảng cực lớn của đài luận kiếm, sau đó hiện ra dáng người. Đó là một thiếu niên có ánh mắt cực kỳ kiên định. Trong nháy mắt, y dốc toàn bộ lực thúc giục binh sát để tấn công. Ngũ khí trong cơ thể bỗng nhiên sụp đổ, hỗn loạn. Ngũ khí từ bên trong cơ thể thoát ra bên ngoài, trói chặt cơ thể y. Thời gian kéo dài cũng không lâu. Với thực lực hiện tại của y, có thể nhẹ nhàng hóa giải loại chấn áp hỗn loạn của ngũ khí trong cơ thể này. Nhưng mà ngay lúc cơ thể khôi phục lại sự tự do, y đồng thời nghe thấy tiếng chim hót. Líu lo. Không. Không chỉ mỗi tiếng chim hót. Leng keng. Tùng tùng. Chuông nhạc. Sáo trúc. Trống. Đàn tì bà. Đàn tranh. Đàn sắt. Vu. Sành. Có một số âm thanh rất xa lạ, lại có một số âm thanh rất quen thuộc với y. nhưng mà đều rất êm tai, là sự êm tai mà y chưa bao giờ cảm thụ qua. Tám loại hợp tấu, bát âm cùng vang. Y cảm thấy thân thể mình đã bị xé thành vô số mảnh nhỏ, theo từng âm thanh khác nhau mà bị chia thành từng bộ phận khác nhau. Mà theo xu hướng không hề dừng lại của đạo thuật này, cảm giác đó cũng quả thực trở thành hiện thực. Vô số diễm tước đến gần, nổ tung cùng với y. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: thật mạnh. Mặc Trúc là một môn đồ Mặc gia đến từ Cự Thành. Cái họ Mặc này thực ra không hề đại biểu cho cái gì, chẳng qua là có rất nhiều môn mà môn đồ Mặc gia muốn tỏ lòng sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời cho Mặc môn nên tự mình đổi sang họ Mặc. Cha mẹ Mặc Trúc chính là những người như vậy, cho nên đương nhiên hắn ta cũng họ Mặc. Người có tình huống giống như hắn ta rất nhiều, chẳng hạn như là Mặc Kinh Vũ. Có điều người kia là nhân vật thiên tài nổi tiếng của nhiều nước, còn Mặc Trúc hắn ta thì vẫn chẳng có tiếng tăm gì mà thôi. Rất nhiều người không hiểu về Mặc môn thường sẽ có một loại hiểu lầm, tức là có phải Mặc môn lấy họ Mặc làm chủ đạo không. Thực ra đây là một loại hiểu lầm. Cho dù là ở trong Mặc môn, người chân chính họ Mặc cũng không nhiều, có rất nhiều người thực ra là sửa lại họ, cũng giống với việc đạo sĩ, hòa thượng sau khi nhập môn đều dùng đạo hiệu hay là pháp danh vậy. Nhưng mà khác nhau là việc này không mang tính chất ép buộc, cũng sẽ không vì đổi họ mà được ưu đãi gì hơn. Lại càng không bởi vì không đổi sang họ Mặc mà phải nhận đến bất cứ sự kỳ thị nào. Tóm lại đây là một việc có tính chất tương tự như là gửi gắm mà thôi. Nguyệt thừa của Mặc Trúc có được từ trong mộng, sau khi tỉnh giấc thì đã có rồi. Hắn ta không biết người khác có được nó như thế nào, cũng chưa từng có trao đổi qua. Tu luyện như vậy mấy năm, thực ra thực lực của hắn ta cũng không hề tầm thường. Hắn ta xếp thứ 73 đằng đông cảnh bên trong Thái Hư Huyễn cảnh. Lúc lịch lãm quanh nước, hắn ta gần như là chưa từng gặp phải cường giả cùng cảnh mà có thể đánh bại hắn ta. Chẳng có chuyện này đại khái là cũng có liên quan đến việc hắn ta rất biết điều, rất ít khi thể hiện ra chiến lược thực sự. Mặc môn bây giờ, về mặt cơ quan khôi lỗi, có hai loại khinh hướng chủ yếu, chính là phức tạp hóa và cự đại hóa. Còn Mặc Trúc lại lựa chọn cho mình một khuynh hướng riêng. Thứ đại biểu cho thành quả thuật cơ quan của hắn ta chỉ là một chiếc búa cơ quan. Một chiếc búa cơ quan có tạo hình mạnh mẽ, so với khôi lỗi phi nha có thể triển khai số lượng ngàn vạn, hoặc là cơ quan cự nhân cao mấy chục trượng có thể phá núi băng sông, thì một chiếc búa cơ quan hầu như là rất kém. Nhưng chỉ có Mặc Trúc biết được, hắn ta đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết cho cái chiếc búa này. Vì để đem được chiếc búa này vào Thái Hư Huyễn cảnh, hắn đã tốn gần 500 điểm công. Cũng may bây giờ hắn đang ở trong 100 vị trí đầu tiên của đằng long cảnh. Chỉ cần giữ được hạng này thì mỗi ngày đều có một điểm công khen thưởng cố định. Lúc ở du mạch cảnh là 10 điểm, còn đằng long cảnh là 80 điểm. Thu hoạch tương đương với một lần chiến thắng. Đây cũng là một loại khích lệ của Thái Hư Huyễn cảnh đối với cơ chế chiến đấu đối đôi. Cầm chiếc búa này, Mặc Trúc bay lên đài luyện kiếm. Trước mặt là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cầm một thanh kiếm vô cùng bình thường, chắc hẳn là không phải là vũ khí đem theo từ bên ngoài vào. Thế đứng rất vững chắc, ánh mắt kiên định, khí thế rất tự tin. Đây là một cường địch rất khó gặp được. Mặc Trúc lặng lẽ phân tích trong lòng. Hắn ta không phải là một người hay nói, nhưng mà trong lòng rất tỉnh táo. Sau vô số lần điều chỉnh chui cầm một cách tinh vi, thì nó bây giờ đã vô cùng phù hợp với bàn tay của hắn ta. Mỗi một ngón tay đều đang ở vị trí vô cùng thoải mái. Hắn ta nhẹ nhàng ấn một cái, lưỡi chiến phủ liền tạo nên một độ cong rất nhỏ. Đặc biệt là đặc sắc nhất trên chiếc búa này là hắn ta chỉ dùng thuật cơ quan ấn 3651 chiêu thức phù pháp, có thể đối phó với các loại tình huống cực đoan. Nho gia có một câu danh ngôn thực sự rất thích hợp với phương thức chiến đấu của Mặc Bột: quân tử tính phi dị giả, thiện giả vu giật giả. Quân tử không khác với người thường, chẳng qua là giỏi sử dụng công cụ mà thôi. Trong thiên hạ không có môn phái nào có thể am hiểu về lợi dụng công cụ hơn so với Mặc Môn. Những người trong Mặc Môn tin rằng phản ứng cơ quan khôi lỗi nhất định mạnh hơn so với phản ứng của bản thân sinh linh. Nếu như vẫn chưa mạnh hơn thì nhất định là do cơ quan khôi lỗi vẫn chưa được hoàn thiện. Bởi vì một cơ quan khôi lỗi bền chắc, hoàn hảo thì sẽ là không phạm phải sai lầm. Còn đối với Mặc Trúc mà nói, thì hắn ta trước đó đã tiến hành phân tích khương vọng, hơn nữa còn đưa ra một phạm vi lựa chọn thích hợp nhất. Hình thức chiến đấu của hắn ta chính là khả năng khống chế khiến cho hắn ta kiêu ngạo nhất. Cơ quan chính phủ mặc dù nhỏ nhưng mà đầy đủ chức năng, có thể đảm bảo dưới tình huống nào cũng có thể dựa vào điều kiện của bản thân mà đưa ra cách đối phó tốt nhất. Mặc dù chỉ là một thanh cơ quan phổ, nhưng mà nó lại có khả năng khống chế vượt trên cả cơ quan khôi lỗi. Hắn ta có thể khó có khả năng đột nhiên bạo phát, nhưng mà hắn ta cũng rất ít khi thua. Vị trí thứ 73 của hắn ta ổn định khác thường, hàng thực giá thực. Còn hiện tại, hắn đã chuẩn bị kỹ rồi. Chuyện này không liên quan đến tự tin hay là không. Mất đi sự ổn định thì khôi lỗi liền mất đi ý nghĩa của nó. Sau đó Mặc Trúc lấy người thiếu niên kia cử động, trường kiếm khỏi vỏ, người đã ở sát bên. Cả mắt kia vốn ôn hòa, lộ ra kiên định, trong nhà mắt đã thay đổi biến thành bãi bể nương dâu. Tang thương nhưng lại kịch liệt, bi ai nhưng lại mạnh mẽ. Đó là ánh mắt của người già, nhưng mà tuyệt đối không hề tầm thường. Đó là ánh mắt của anh hùng, nhưng mà đến độ tuổi xế chiều. Một kiếm kia đâm thẳng tới, vô cùng đơn giản, nhưng mà chứa đựng vô vàn biến hóa. Lão tướng đã từng chứng kiến bao nhiêu sinh tử. Hắn ta đã chẳng thể ứng phó nổi nữa, đánh mất sức phán đoán, ngay cả một phạm vi thích hợp cũng chẳng thể tìm thấy. Hắn ta phát hiện ra công sức lịch lãm khắp nơi cùng với tâm huyết sưu tầm 3651 chiêu thức thủ pháp kia, ấy vậy mà chẳng có thức nào có thể ứng phó nổi. Mặc dù vậy, cơ quan chính phủ trong tay vẫn như trước không chút suy yếu, cản lại sát lực cực điểm. Cơ quan khôi lỗi sẽ không mở miệng, bởi vì nó vốn không hề có suy nghĩ. Đây là ưu thế của thuật cơ quan, khiến cho hắn ta trong lúc bị hoảng hốt thì vẫn có thể có được một chút sức mạnh. Nhưng mà có một kiếm kia lại vẫn đâm xuyên trái tim của hắn ta, giống như là chưa từng chịu sự ngăn cản nào cả. Chính phủ quán ta rõ ràng đã chém ra rồi, lại giống như chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà hắn ta đã bại trận. Đây là loại kiếm thuật gì? Mặc Trúc không phải là người thích nói nhiều, nhưng mà hắn ta vẫn hỏi. Hắn ta thực sự rất tò mò, rất muốn biết đáp án. Cho nên hắn ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo: Lão tướng Chỉ Mộ. Thật là một cái tên cực kỳ thích hợp. Trước khi rời khỏi đài luận kiếm, hắn ta nghĩ. Khương Vọng thể hiện hoàn toàn chiến lực không hề che giấu, một đường hát vang tiến bước. Ngưu Hán Huân, Mặc Trúc cũng chỉ là hai trong số những bại tướng dưới tay hắn. Bát Âm Diễm Thức và Nhân Đạo Chi Kiếm khiến cho hắn ta ở trước khi bước vào 50 vị trí đầu tiên cơ hồ không gặp phải bất cứ sự cản trở nào cả. Sau khi vào trong 50 vị trí đầu tiên thì chiến đấu hơi có khó lên một chút. Đến 20 vị trí thì mỗi một cuộc chiến đều phải dốc hết toàn lực ứng phó, mà thời gian để đài luận kiếm tìm đối thủ tương ứng cũng càng ngày càng dài. Trọng Huyền Thắng biết hắn đang xung kích thứ hạng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, dùng các cao thủ khác để mài rũa Nhân Đạo Chi Kiếm mới vừa hình thành, hoàn thiện hệ thống chiến đấu, cho nên có chuyện gì cũng cố gắng hết sức không tìm đến hắn. Đây là một đoạn thời gian không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, hiếm khi có được, có thể một lòng tập trung chiến đấu bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng khiến cho hắn ta phát hiện được một bí mật bấy lâu nay chưa từng phát hiện ra. Sau khi tiến vào 10 vị trí đầu tiên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thì mỗi một lần thăng hạng, tâm lực bị tiêu hao sau một trận chiến giống như bị đều gia tăng lên gấp bội. Khương Vọng không thể chiến đấu liên tục nữa, sau mỗi một cuộc luận kiếm đều phải lui ra ngoài nghỉ ngơi một lúc lâu. Hắn liền dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để điều dưỡng thiên địa cô đọng, nằm giữ hóa giải đạo thuật, hàm dưỡng kiếm thuật. Đợi đến khi tinh được khôi phục lại thì tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, không hề có một giây rảnh rỗi. Lúc ở Thông Thiên Cảnh chỉ dừng lại vị trí 9, không thể giống như là Vương Di Ngô thăm dò cực hạn của Thông Thiên Cảnh, là một cái hối tiếc chẳng thể nào vãn hồi. Vậy thì ở cấp độ Đằng Long Cảnh này, hắn ít nhất phải tiến thêm một bước mới được. Vị trí thứ 9, thứ 8, thứ 7, khó khăn trèo lên từng bậc, thứ bậc một. Đối thủ lần này là một thiếu niên mặc áo bào hoa lệ. Ở bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh có rất nhiều người có thói quen che giấu khuôn mặt, cho nên ở đây Khương Vọng chỉ nhìn thấy đôi mắt của người này. Đây là một đôi mắt hòa trộn sự kiêu ngạo và bướng bỉnh. Trên đài luận kiếm chỉ vì thắng lợi, đối phương chẳng muốn thừa lời, Khương Vọng cũng vậy. Từ lần đầu tiên đối đôi ở Thái Hư Huyễn Cảnh, lúc ở Du Mạch Cảnh, trong lòng Khương Vọng liền xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ. Hắn không phải là người quang minh chính đại, nhưng mà hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn nhất định phải ở dưới cơ người nào đó. Nhưng mà Du Mạch Cảnh, đến Chu Thiên Cảnh, rồi Thông Thiên Cảnh, chẳng lần nào là có thể theo ý nguyện của hắn cả. Bây giờ xếp hạng thứ 7 Đằng Long đã là chiến tích cao nhất. Đối với Khương Vọng, hắn tuyệt đối không đồng ý đây chính là thứ hạng cuối cùng của hắn. Bên ngoài trấn Thanh Dương, bất đắc dĩ phá cảnh đương nhiên là một điều tiếc nuối. Nhưng mà điều đó cũng đang nhắc nhở hắn, hắn chưa đủ mạnh mà còn lâu mới đủ. Khương Vọng vốn cũng sẽ không có coi thường đối thủ, với xếp hạng hiện tại thì càng thận trọng hơn. Gần như ngay khi nơi luận kiếm hiện ra, nhìn thấy đối thủ thì liền trực tiếp ra một chiêu ngũ khí vờ cổ, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ở trên đỉnh đầu, kinh cức quan miệng nhanh chóng hiện ra rồi biến mất, tiếp đó là biến diễm hoa không ngừng trải rộng. Thế nhưng đoàn diễm hoa đầu tiên vừa mới lan ra, lúc đó diễm hoa thứ hai lan tràn thì bỗng nhiên có khoảng 9 con thủy long gầm gừ lao đến, hơn nữa còn đặc biệt linh hoạt, hoặc là bổ nhào đến, cắn đến, sống động, không giống như là do đạo thuật ngưng tụ mà giống như được trời cao nuôi dưỡng nên vậy. Cái loại cấp bậc đạo thuật thủy long ba này Khương Vọng đã sớm nhìn thấy qua. Đó là lúc diễn ra tam thành luận đạo thành Phong Lâm. Lâm Chính Nhân chính đã dùng một chiêu thủy long ba này để đánh bay Tôn Tiểu Mạt. Nhưng mà nếu so với đạo thuật ngày hôm nay, thì dù chúng có là thủy long do đạo thuật hóa thành, nhưng mà vẫn khác nhau một trời một vực. Thủy long ba của Lâm Chính Nhân lúc đó nhìn thấy vô cùng tự nhiên và uy phong mạnh mẽ, nhưng mà với ánh mắt hiện tại của Khương Vọng thì nó lại lộ ra đờ đẫn, vụng về, chỉ cần phủi kiếm là có thể phá vỡ. Còn chín con thủy long này lại cực kỳ linh động, các phương vị, các tư thế kia tạo nên một thế gọng kềm, giống như là chín cái đầu kia đều tự có ý thức của một chiến sĩ cường đại, chứ không còn đơn giản chỉ là thứ do đạo thuật điều khiển. Chỉ một cái bổ nhào tới liền sẽ rách biển diễm hòa, sau đó vây quanh tứ phía, trái phải trên dưới, không để lại cho người ta một chút thời gian nào, không gian nào để thở, hoàn toàn là có thể gọi là thủy long trận. Khương Vọng lại càng có thể cảm giác được rằng ngũ khí Phật Hồ Quán như là một hòn đá ném vào biển rộng, chẳng thể gây ra một chút rung động nào trong cơ thể đối phương. Trước đây dùng cùng trong một cảnh, hắn hầu như là chưa từng gặp phải chuyện ngũ khí Phật Hồ hoàn toàn không thể quấy nhiễu đối phương đến một chút nào như vậy. Điều này khiến cho hắn có dự đoán sai lầm, đột nhiên mất thế chủ động. Chín con thủy long cùng nhau bao vây, có con linh hoạt, có con gầm gừ, có con dương đành múa vút dữ tợn. Ngay lúc đó, có một đạo kiếm quang phát ra như là ngọn đuốc trong gió, như là lá rơi phiêu đãng. Ánh mắt của Khương Vọng đã như là tuổi xế chiều, kiếm quang ảm đạm như phản chiếu ánh mắt trời lúc hoàng hôn. Một kiếm này nhìn qua có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng mà kiếm này vừa ra thì trong nháy mắt liền chém nát đầu của chín con thủy long, cũng không hẳn là chém nát cơ thể của chúng, mà là đánh nát chỗ tập trung đạo nguyên của chín con thủy long này, khiến cho đạo thuật này vỡ vụn. Nhân đạo chi kiếm, thức thứ nhất, lão tướng chỉ mộ. Thiếu niên có ánh mắt vừa ngạo mạn vừa bướng bỉnh kia, sau khi xuất ra chín con thủy long thì liền bước đến, mỗi bước đều đạp nát một đóa diễm hòa, hoàn toàn hủy diệt nó. Biển diễm hòa đã bại, động tác này không hề có một chút ý nghĩa nào trong việc chiến đấu, mà giống như là một loại tính tình ngang bướng và khinh thường. Sau đó y liền thấy một kiếm này, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, là kinh ngạc nhưng mà không còn gì khác nữa. Tay áo vùng lên, chín con thủy long đang vỡ vụn kia nháy mắt liền tan thành mây khói. Không, cũng không phải là mây khói, mà là hóa khí. Tiếng kêu bén nhọn, tê tâm liệt phế vang lên, mà vô số hơi nước đó đã vây quanh Khương Vọng, xung quanh không còn một chút khe hở. Là đạo thuật này biến hóa như có vẻ đơn giản, nhưng mà lại thể hiện ra một sức mạnh có thể điều khiển nguyên lực hệ thủy dễ như trở bàn tay. Ít nhất thì Khương Vọng hiện tại còn lâu có thể làm được như vậy. Hơi nước bốc hơi, sương mù trắng xóa, mưa phùn lất phất. Chỉ trong nháy mắt lúc tiếp xúc, ở trên người Khương Vọng đã bị thổi đầy bọc nước. Chuyện này xảy ra đến mức quá bất ngờ, hơn nữa là căn bản không thể nào tránh được. Toàn thân đau đớn thấu xương, vô số dây leo chui ra từ mặt đất, quấn quýt vào nhau, tạo thành một nửa hình tròn, vây Khương Vọng vào trong. Dây leo trên vách đá nở ra những đóa hoa dữ tợn, mở to cái miệng như là chậu máu. Đằng xa chiến bích Covid thực nhân hoa, loại đạo thuật này Khương Vọng đã là cực kỳ ít sử dụng, bởi vì theo thời gian dần trôi thì chúng đã chẳng còn theo kịp tốc độ chiến đấu nữa. Nhưng mà ở loại đạo thuật này lại có tốc độ hình thành nhanh hơn, dùng chúng vào lúc này có thể tranh thủ được một ít thời gian. Dù thời gian này cũng không có nhiều, hơi nước dữ tợn chỉ xông về đến thực nhân hoa ở trong nháy mắt thì liền đã trở nên khô héo. Đằng xa trên bích cũng chỉ kiên trì thêm được một lúc rồi cũng biến mất. Nhưng ngay lúc dây leo hoàn toàn biến mất, Khương Vọng đã Nhưng ngay lúc dây leo hoàn toàn biến mất, Khương Vọng đã khắp quyết xong. Líu lo, tiếng chim hót trong nháy mắt đã hóa thành bát âm. Len keng, ô ô, tùng tùng. Tiếng chuông, tiếng nhạc, tiếng sáo trúc, tiếng trống, tiếng đàn tỳ bà, hoặc là du dương, hoặc là đau thương, hoặc hùng hồn, hoặc mạnh mẽ. Vô số diễm tước lấy Khương Vọng làm trung tâm mà nổ, tạo thành một khoảng không gian không có hơi nước kia. Diễm tước bày múa, kêu thét tấn công đối thủ. Thiếu niên hoa bào kia vung tay chụp một cái, hơi nước kia liền dùng tốc độ nhanh hơn so với diễm tước hướng về phía lòng bàn tay của y. Nguyên lực hệ thủy giống như đầu chơi của y, mặc cho hắn ta vì nặng. Hơi nước dữ tợn thu nhuận dâng lên, nhìn qua giống như là một cái phễu hơi nước cực lớn. Trên tay y cầm lộng trước bà, bên trong hơi nước bát âm diễm tước của Khương Vọng bị va chạm, ngã trái ngã phải. Không chỉ là nắm giữ tự nhiên đối với lực hệ nguyên thủy, y vậy mà có thể tìm ra biện pháp quấy nhiễu bát âm diễm tước nhanh như vậy. Bùm một tiếng, bắt đầu từ lòng bàn tay của y, nước lũ dâng cao. Một cánh tay y hút hơi nước vào, một cánh tay khác lại giống như là có thể kết nối với một con sông nào đó vậy, sóng to gió lớn dâng nước lũ. Chẳng qua chỉ trong thời gian ba lần hô hấp, toàn bộ nơi đoạn kiếm đã bị nhấn chìm. Chỗ Khương Vọng đang đứng đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Nơi luận kiếm không phải là một không gian vô tận. Theo sự thăng cấp của đài luận kiếm, mức độ chiến đấu tăng lên, không gian cũng sẽ theo đó mà mở rộng. Bây giờ đài luận kiếm đã ở cấp 6. Không gian đã được xem là cực lớn, nhưng mà vẫn bị hoàn toàn lấp đầy. Trong vô tận tinh lực tinh không, xuất hiện một lồng giam khắp bốn phương tám hướng được tạo thành từ nước. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng thấy được phạm vi cụ thể của nơi luận kiếm. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là hắn bây giờ đang cùng đối thủ bị vây kín trong lồng giam mà đối thủ bố trí nên. Nước ở khắp mọi nơi, giờ như nước đã thay tất cả không khí, đã trở thành không gian chính. Thân ở trong nước lập tức cảm nhận được áp lực của nước. Trong ánh mắt thiếu niên hoa bào lộ ra ngạo mạn và cố chấp, nhưng mà cũng không có bất cứ động tác gì. Nước tràn ngập khắp cả đài luận kiếm, áp lực lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Nước từ bốn phương tám hướng, từ tất cả mọi nơi có thể tiếp xúc tràn vào, ép cho thân thể cương kiện của hắn ta cũng phải run lên, xương cốt kêu ken két. Khương Vọng chuyên tu mạng đạo thuật hệ mộc và hành hỏa, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta hoàn toàn không biết tí gì về đạo thuật hệ thủy. Chỉ có điều, tất cả đạo thuật hệ thủy mà hắn ta biết lúc này đều không thể hình thành. Mỗi một giọt nước đều không ngừng đánh thẳng vào hắn, đều đang nhắc nhở hắn rằng trong mảnh thiên địa toàn là nước này. Thiếu niên hoa bào đối diện Khương Vọng chính là chủ nhân duy nhất. Trong ngũ hệ, thủy có thể sinh mộc, nhưng mà tất cả đạo thuật hệ mộc đều không thể chống đổi đến hơi thở thứ hai. Toàn bộ đều bị nghiền nát, bị cối nghiền bằng sức nước giã nát. Đây là đạo thuật gì? Khương Vọng thầm hỏi trong bụng, nhưng hắn hỏi không ra. Nếu đối kháng bằng đạo thuật, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hắn còn có kiếm. Từ trấn Phượng Khê đến thành Phong Lâm, từ Hữu Quốc đến Tề Quốc, từ trấn Thanh Dương đến trấn Lâm Trì, hắn đều cầm kiếm phi hành. Kiếm thuật đã khắc sâu vào trong bản năng của hắn, kiếm chiêu đã trở thành ký ức của cơ thể hắn. Không cần suy nghĩ, hoặc có thể nói là sau khi suy nghĩ, đây là đáp án duy nhất. Trong hoàn cảnh thế này, dưới tình hình thế này, kiếm là đáp án gì? Giữa không gian toàn là nước, kiếm quang nổ tung, không gì không phá được. Kiếm quang kia sáng lóa mắt, lại cứng cỏi quật cường. Kiếm quang quấn Khương Vọng vào giữa, mở ra một mảnh lực, mảnh lĩnh vực kiếm ở trong vực nước. Mở ra một mảnh lĩnh vực kiếm trong lĩnh vực nước, cứng rắn dùng kiếm quang chống lên một vòng tròn. Trong tuyệt cảnh, Khương Vọng bộc phát, một kiếm bọc thành hình, nhưng thiếu niên hoa bào chỉ hơi cho mày một chút, như thể hiện sự tán thưởng. Sau đó y nắm tay lại, áp lực nước đột nhiên tăng mạnh, kiếm viên chấn động, bị áp xúc tới cực điểm. Kiếm bị ép căng, người cũng bị ép căng đến cực hạn. Mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể Khương Vọng đều là rên rỉ không chịu nổi nữa. Khương Vọng nhìn kiếm viên đang chống đỡ, muốn kiếm lên, tiến lên mà không thể nào. Giằng co trong nước, chỉ có năng khiếu bẩm sinh vẫn không đủ, dù hắn có thể kiên trì đến cỡ nào, kết cục vẫn là như vậy. Kiếm viên vỡ nát, hắn cũng sẽ là bị sức ép đè bẹp. Ở trong hoàn cảnh luận kiếm như thế này, đạo thuật này của thiếu niên Hoa Bào có thể nói là không cách nào giải được, khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà xưa nay Khương Vọng vốn là người không chịu tuyệt vọng. Hắn ta từng bị ép phải tuyệt vọng, nhưng mà chưa từng tuyệt vọng, dù là trong ảo cảnh, không phân sinh tử. Một tay hắn chống đỡ kiếm viền, một tay khác quật cường, chật vật di chuyển. Ngón tay cái chạm vào ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, ngón áp út, lần lượt đi các đầu ngón tay. Giống như quá trình của một đóa hoa nở vậy, cũng như là một đóa hoa lửa nở rộ. Đạo thuật đố hỏa. Môn đạo thuật này chỉ là bậc giáp hạ phẩm, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nên chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Những đạo thuật kiểu như là bát âm diễm thước đều không thành hình trong nước đục. Các ngón tay của Khương Vọng nở rộ như hoa. Cùng lúc đó, ở trong mắt thiếu niên Hoa Bào này nảy ra một đóa hoa lửa chìm xuống đáy lòng. Tất cả ngạo mạn và bướng bỉnh trong mắt y đều không còn, chỉ còn lại là sự ghen ghét mãnh liệt tràn ngập. Y ghen tị, cũng vì vậy mà bất mãn, phẫn nộ. Không công bằng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà Khương Vọng có thể làm được? Áp lực từ nước giảm bớt, kiếm quang bắn ra, bản thân hắn được bao bọc trong kiếm, lọt vào trong nước. Nhật nguyệt tinh thần kiếm, một kiếm thiểm điện, giống như một con cá lóe lên trong một cái rồi biến mất. Hàn quang lướt qua cổ của thiếu niên Hoa Bào này. Cho tới lúc này, ánh mắt thiếu niên Hoa Bào bỗng nhiên đổi màu, y nhất bàn tay mình, chớp mắt, áp lực trong nước tăng đến gấp bội, gần như là muốn ép bẹp Khương Vọng. Nhưng ngay lập tức, nước tán loạn, thiếu niên Hoa Bào biến mất, ngay cả nước bao quanh nơi luyện kiếm cũng biến mất. Khương Vọng nhìn theo kiếm, thở hồng hộc đứng trên đài luyện kiếm. Đây là một chiến thắng vô cùng chật vật. Hắn đã dùng hết thủ đoạn rồi, mà thiếu niên Bách Hoa Bào kia chưa chắc đã dốc hết toàn lực. Xem lại cả chàng chiến đấu, Khương Vọng ý thức được vừa rồi mình thắng không phải là nhờ thực lực vượt xa đối thủ, mà là vì đã đánh trúng nhược điểm của đối thủ. Ghen ghét, thì ra là cảm xúc đáng sợ như vậy. Nên nhớ mạnh như ngũ khí Phật Hồ cũng không làm gì được thiếu niên Hoa Bào kia. Bởi vậy có thể thấy được khả năng khống chế thân thể của người này thực sự là tới mức không có kẽ hở. Trên bản chất, đố hỏa không mạnh hơn ngũ khí ngược hồ, ngược lại còn hiệu quả kỳ diệu. Bát âm diễm tước được sáng tạo từ bạo minh diễm tước thăng hoa. Sau khi cảm nhận được cái lợi hại khi tự sáng tạo ra đạo thuật, Khương Vọng đã bắt đầu dốc tinh lực đi theo hướng này. Nên đối với những đạo thuật khác, sau khi đã thuần thục thì hắn dần dần không để ý tới nữa, hoàn toàn không giống với trước kia. Dù hắn đã có thể vận dụng tự nhiên, nhưng mà vẫn nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất nhiều lần. Cũng chính vì vậy nên đến lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới đố hỏa. Đạo thuật tinh phẩm mà tiền nhân khổ tâm nghiên cứu, trải qua nhiều đời rèn luyện ra, há có thể vượt qua dễ dàng như vậy sao? Thế giới tu hành này mênh mông như biển rộng, vô số vết tích vĩ đại luôn luôn nhắc nhở Khương Vọng hai chữ khiêm tốn. Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về trận thắng này, thì chợt có tiếng nói từ hư vô huyễn cảnh vang lên trong tai. Độc Cô Vô Địch tiến vị Đằng Long hạng 6, đạt danh vị tu sĩ Thái Hư lục hợp. Những lời này vọng vào trong tai, tin tức tương ứng cũng hiện ra trước mặt Khương Vọng. Tu sĩ lục hợp là một loại danh dự trong Thái Hư huyễn cảnh, chỉ có người mạnh nhất trong số các tu sĩ cùng cảnh thì mới có tư cách lấy được. Ở cấp độ du mạch cảnh là cửu cung tu sĩ, tổng cộng có 9 danh ngạch. Ở cấp độ chu thiên cảnh là bát quái tu sĩ, tổng cộng có 8 danh ngạch. Đến giờ Khương Vọng mới biết được, lúc trước hắn đứng hạng 9 ở thông thiên cảnh, chỉ còn cách tu sĩ Thái Hư thất tinh 2 bước nữa, cho nên bí mật này đến bây giờ mới được công bố. Mà cái lợi khi đạt được danh vị tu sĩ Thái Hư lục hợp lần đầu tiên thành tựu, thường 800 công, 800 pháp. Giữ được danh vị này, cứ đến giữa mỗi tháng sẽ được thưởng 810 công và 80 pháp. Với thực lực hiện giờ của Khương Vọng, công thì còn dễ lấy, chứ pháp thì rất khó kiếm. Hắn nào có nhiều công pháp đạo thuật cường đại để đi cống hiến chứ? Tất nhiên, công pháp do bản thân hắn sáng tạo ra, tuy có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến, nhưng mà đều là đòn sát thủ hắn giữ lại, sao có thể dễ dàng đem đi cống hiến được chứ? Giống như Khương Vọng bây giờ, đã ngộ ra được nhân đạo chi kiếm, ba kiếm thiên địa nhân, mà có nỡ cống hiến cho đài diễn đạo đâu. Cống ra rồi, có nghĩa là người khác cũng có thể thôi diễn ra thông qua diễn đạo đài được. Quay lại tu sĩ được vinh danh Thái Hư lục hợp. Đây là pháp mà Khương Vọng được ban thưởng khi lần đầu đạt danh vị trong Thái Hư huyễn cảnh. Nhưng đây còn không phải là cái lợi lớn nhất. Lợi ích lớn nhất khi được vinh danh là nếu giữ được vị trí này thì dẫn đạo đài sẽ được gia trì thêm hiệu quả một tầng. Hay nói cách khác, sau khi lấy được phần thưởng 800 pháp, mặc dù Khương Vọng vẫn đứng ở tầng thứ 2 của diễn đạo đài với 1230 điểm pháp, chưa thể đạt tới mức độ 3000 điểm pháp được lên cấp bậc thứ 3 của diễn đạo đài. Nhưng mà khi hắn thôi diễn tất cả công pháp đạo thuật sẽ được hưởng thụ hiệu quả của tầng thứ 3 diễn đạo đài. Tất cả mọi thứ trong hư huyễn cảnh đều phải tự mình tìm hiểu. Có điều, khi ở thông thiên cảnh, Khương Vọng vốn đã có thể phát ra hệ bí mật này. Tu sĩ Thái Hư Thất Tinh được thưởng 400 điểm pháp, lại thêm hiệu quả tăng một phẩm của diễn đạo đài. Con đường tới cực hạn thông thiên cảnh vốn đã không quá xa, lúc này thậm chí có thể nói là với tay là tới. Thế nhưng mọi chuyện đã qua. Thạch Kính đã lấy đi cái chết hiến tế thiên địa môn, chẳng có gì đáng để nhắc nhở nữa. Trong một đình viện cực kỳ hoa lệ nào đó, thiếu niên hoa bào mặt mày ủ rột, không nói một lời. Quang Thổ, mỹ phụ trung niên đi tới thăm hỏi: con đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên hoa bào giật giật khóe miệng, dường như là không muốn nói gì, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đáp lại: con đã thua một trận, có hơi thất thố, không muốn cho người ta thấy. Y cũng không nói mình bại ở đâu, bại bởi ai, nhưng mà có vẻ như là mỹ phụ này biết đến Thái Hư huyễn cảnh. Bà ta nghe vậy chỉ khuyên lên: đừng quá để tâm đến một trận thắng bại làm gì, ai cũng có lúc thua thôi. Thiếu niên hoa bào lại nổi giận, lớn giọng cãi: bởi vì người khác cũng đã từng thua, cho nên con thua cũng là chuyện đương nhiên, có phải không? Nương không có ý này. Mỹ phụ trung niên giải thích: mới khai mạch một năm đã có được chiến lược như bây giờ là con đã rất cố gắng rồi, huống chỉ còn mới thua có một lần này thôi mà. Không phải tệ sao? Thiếu niên hoa bào lạnh lùng nói: trước khi khai mạch đã xảy ra được cơ sở, xây dựng được cơ sở vững chắc như vậy, mà bây giờ ngay cả cảnh thứ nhất con còn không làm được. Mỹ phụ trung niên dịu dàng xoa giọng: thiên hạ rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai có thể nói bừa vĩnh viễn đứng thứ nhất chứ? Còn chưa khai mạch không dùng thiên nguyên đại đan, khó tránh khỏi cơ sở không đủ. Đừng có kiếm cớ cho con nữa. Thiếu niên hoa bào phất tay áo rời đi. Nhưng mà trước khi rời khỏi viện tử, y lại ném lại một câu: yếu chính là yếu, tao có thể đối mặt, nhưng ta sẽ không yếu như vậy mãi. Mỹ phụ trung niên giật mình lo lắng. Thật lâu sau, bà ta mới quay về đình viện, cô đơn thở dài: đứa nhỏ ngốc, sức người có hạn, dù cho sao con phải tự làm khổ mình thế chứ. Liên tục thắng trận, khi được vinh danh tu sĩ Thái Hư lục hợp, Khương Vọng đã tích lũy được 1010 công. Đối mặt với thiếu niên hoa bào kia, hắn cũng không dám chắc chắn mình sẽ thắng thêm được một lần nữa, cho nên hắn rất muốn có thể mau chóng nhận được lợi ích khi được vinh danh tu sĩ lục hợp. Thêm một tầng gia trì hiệu quả của diễn đạo đài, hắn có thể vận dụng thôi diễn công pháp diễn đạo đài là tầng 3. Hiển nhiên diễn đạo đài tầng 3 có nhiều lựa chọn ưu tú hơn so với tầng 2, nhưng cũng có hạn chế nhất định. Bởi vì bất cứ công pháp hoặc đạo thuật gì thì cũng đều có mức cực hạn. Nếu người có thể thấm nhuần được cực hạn công pháp ở diễn đạo đài tầng 2, vậy dù có lên đến tầng 3 thì cũng không có thời gian, không gian để mà tiến bộ thêm nữa. Khương Vọng nhìn sơ hệ thống đạo thuật của mình. Hiện tại các đạo thuật giá trị có nhu cầu để thăng, có không gian để thăng, chủ yếu là có 4 môn. Đạo thuật loại khống chế, vũ khí và hộ. Đạo thuật loại phạm vi, diễm hóa chi hải. Đạo thuật loại cường hóa, kinh cức quan biệt. Đạo thuật loại tìm kiếm dấu vết, truy tư, nhu cầu để gia tăng, giảm dần theo thứ tự. Các đạo thuật khác hoặc là không có giá trị để tăng, ví dụ như đằng xà chuyển bích, hoặc là có không gian để tăng nhưng không đủ khả năng, ví dụ như là diễm hoa, có thể thôi diễn thành diễm hoa phần thành, nhưng mà điểm công cần thiết có nhiều lắm. Hoặc là nếu tăng lên sẽ vượt qua khả năng khống chế của Khương Vọng lúc này, vậy thì không có giá trị gì. Ví dụ như là bát âm diễm tức. Xét về nhu cầu, đương nhiên đạo thuật loại khống chế càng nhiều càng tốt, đạo thuật có thể bảo mệnh cũng không ngại ít. Thậm chí sau tứ linh luyện thể thì cũng cần phải có công pháp luyện thể. Nhưng thật tiếc, diễn đạo đài không thể từ không mà sinh có được. Mà xét về phương diện kiếm đạo, hắn chỉ muốn do tự bản thân trau dồi, chứ không muốn mượn nhờ diễn đạo đài. Quân tử mạnh nhờ vật, nhưng mà không thể hoàn toàn ỷ vào vật, mà là không ngừng vươn lên. Trong số 4 môn đạo thuật này, ngũ khí Phược Hồ được thôi diễn từ đạo thuật Phược Hồ bậc ất thượng phẩm mà thành. Có lẽ từ đạo diễn đài tầng 2 lên diễn đạo đài tầng 3 thì sẽ có không gian để bổ túc. Diễm Hòa Chi Hải là do bản thân Khương Vọng dung hợp thăng hoa thành. Bây giờ nó cũng đã không theo kịp mức độ chiến đấu cao tầng nữa, cần phải dùng diễn đạo đài tầng 3 để mà hoàn thiện thăng hoa. Kinh Cức Quan Miện chỉ là đạo thuật bậc ất thượng phẩm, đối diện với đạo thuật bậc giáp thì coi như là lực bất tòng tâm. Về phần Truy Tư, đạo thuật này được diễn hóa từ Truy Tư Thảo bậc bính trung phẩm mà thành, nội tình cực mỏng, hiện giờ đang ở bậc ất hạ phẩm, nhưng trong chiến đấu đồng cấp thì gần như không thể lấy ra được, chưa chắc đã có thể truy tung được ai. Nhưng mà nhu cầu cường hóa nó chỉ là xếp hạng cuối cùng, chỉ có cường hóa xong 3 môn đạo thuật đầu tiên, số công còn lại mới dành cho nó. Sau một phen thôi diễn, ngoài dự kiến của Khương Vọng, trong mấy môn đạo thuật ngũ phí Phật Hồ lại hao tổn công là ít nhất, chỉ mất 500 điểm công là đủ. Sau khi biến hóa đạo thuật, Khương Vọng kiểm tra thì phát hiện chỉ tăng cường khả năng khống chế ngũ khí thôi, nhưng có ít còn hơn không, có lẽ đã đạt đến cực hạn rồi. Sau khi thôi diễn Diễm Hòa Chi Hải và Kinh Cước Quan Biện lên cấp bậc giáp hạ phẩm, hắn đã tiêu hao sạch sẽ 1 vạn công. Truy Tư chỉ đành để lần sau vậy. Thăng hoa Diễm Hòa Chi Hải, tăng cường sự tuần hoàn Diễm Hòa sinh diệt, cường hóa bản tính mềm dẻo của đạo thuật, hy vọng sẽ có thể đến động một cái bị người ta không đến nỗi động một cái bị người ta xé nữa. Đây rõ ràng là một đạo thuật tạo dựng sân nhà, vậy mà lại chẳng mấy khi sử dụng được sân nhà cho Khương Vọng. Sau khi Kinh Cước Quan Biện được thăng hoa thì cũng có hiệu quả với đạo thuật bậc giáp, biểu hiện cụ thể bên ngoài chỉ thấy mũi gai nhọn hơn chứ không có biến hóa gì khác. 2 môn đạo thuật này cũng chẳng có gì phải đổi tên nữa. Sau khi hoàn toàn quen thuộc với đạo thuật mới khi thăng hoa, đương nhiên chiến lược Khương Vọng cũng tăng lên. Ngược lại, thu được vinh dự tu sĩ lục hợp khiến chúng Khương Vọng cũng có suy đoán về phúc địa. Liệu có phải chăng khi biết được bí mật phúc địa cũng chính là lúc có được phần thưởng thực sự khi khiêu chiến thắng lợi? Trước đó bởi vì phúc địa của bản thân nhận được là từ kế thừa, sau đó vẫn luôn bị giáng cấp, cho nên mới tuột mất tin tức kia. Càng hiểu rõ thay huyễn cảnh, hắn càng kinh sợ tất cả mọi thứ nơi đây. Rốt cục là người thế nào hoặc là tổ chức cỡ nào mới có thể tạo dựng nên huyễn cảnh vĩ đại như vậy? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Bộ truyện này mình cảm giác nó rất là rộng, từng chi tiết một. Nếu bạn nào mà đang mê kiếm like thì đúng là nghe bộ này nó giảm một tầng một tí đi, nhưng mà nó hiểu hơn nhiều. Ok, và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn, thật là thư giãn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Mình đã bị nhiệt miệng nên đọc nó hay bị vấp một tí, anh em thông cảm nhé.